Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, 372 học một khóa. Miuo không hàng Tokyo, dẫn bạo toàn thành bóng đá nhiệt tình. Liên tục 2 ngày Miuo team 1 có mặt 5 cái hoạt động thương nghiệp. Joao Deli kỳ chỉ là huấn luyện viên chính, tất nhiên sẽ phản đối, nhưng hắn đồng thời còn là đội bóng lão bản. Vì câu lạc bộ nổi tiếng lực ảnh hưởng thương nghiệp mở phát, lại chỉ có thể cũng tham dự nó bên trong. Các cầu thủ cũng không phản đối. Dù sao hoạt động thương nghiệp có thể trực quan gia tăng bọn hắn thu nhập. Ngày 31 tháng 11 buổi chiều 1 giờ rưỡi. Tại Tokyo National thi đấu thể dục trận bên trong, Miuo đội thiếu niên cùng Nhật Bản đội thiếu niên trận đấu giao hữu chính thức kéo ra màn che. Hiện trường không còn chỗ ngồi. Nhật Bản dân chúng tự nhiên muốn khoảng cách gần duy trì bổn quốc đội bóng. Hơn nữa một chương vé vào cửa có thể nhìn 2 trận bóng. Tại đội thiếu niên sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có đội thanh niên ở giữa đọ sức. Khách quý bao xương bên trong, Andrick cùng team một huấn luyện viên tạo thành viên ngồi ở chỗ này xem so tài. Tại bên cạnh hắn còn ngồi lấy một vị người Nhật Bản. Nhật Bản Liên đoàn bóng đá chủ tịch Kawabuchi Saburo, người này đối với Nhật Bản bóng đá cống hiến cực lớn. Cho Nhật Bản bóng đá thiết lập trăm năm bóng đá kế hoạch. Đồng thời kiên định chấp hành xuống dưới. Hiện nay hắn chỉ đảm nhiệm Liên đoàn bóng đá chủ tịch 4 năm. Nhưng trong lịch sử hắn tại vị vượt qua 20 năm. Có thể ổn định tại vị chấp chính. Cũng là Nhật Bản bóng đá có thể kiên trì kế hoạch trường kỳ phát triển tiếp trọng yếu nhân tố. Kawabuchi Saburo tại bao xương bên trong cùng Andrick liên tiếp xì xào bàn tán. Đa số thời điểm là đối phương nói. Andrick rất ít chủ động phát biểu. Bởi vì hắn chịu không được đối phương sứt sẹo tiếng Anh. Có đôi khi nghe theo quan chức một hai cái từ đều muốn suy nghĩ hồi lâu mới có thể lý giải đối. Phương, Nhật Bản bóng đá học chính là Brazil. Đi kỹ thuật hình lộ tuyến. Đây cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lựa chọn. Nếu là đi lực lượng phái lộ tuyến, chớ nói xông ra châu Á, bọn hắn khả năng liền tại Đông Á đều không cách nào xưng hùng. Càng đừng đề cập cùng Tây Á cầu thủ tiến hành lực lượng đánh sâu vào. Đội thiếu niên tranh tài, cầu thủ giới hạn tuổi tác tại 17 tuổi trở xuống. Nhật Bản đội thiếu niên bên này cơ hồ đều là thuần một sắc 17 tuổi đội viên. Mà Miuo từ các đội trẻ điều cầu thủ thì tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. 17 tuổi Evra, Bazai tăng thêm 16 tuổi Lescott, Maxes tạo thành rồi hậu phòng tuyến. 17 tuổi Parker cùng Carrick cùng đầu tuần vừa qua khỏi 17 tuổi sinh nhật Alonso tạo thành giữa trận. Trung lộ hợp tác, 17 tuổi Joaquin cùng Vicente tạo thành hai bên tiền vệ. Tiên phong trên thì là tiếp qua 4 ngày liền qua 17 tuổi sinh nhật David Villa. Thủ môn ngược lại là tùy ý chọn rồi người. Tại Nhật Bản, mặc dù bóng đá cũng không phải là thứ nhất đại vận động. Nhưng theo toàn dân bóng đá thủy triều hưng khởi. Tại nhân khẩu số lượng vượt qua 100 triệu viên đạn trong nước nhỏ. Fan hâm mộ số lượng là khổng lồ. Hôm nay bọn hắn có mặt tất nhiên là duy trì Nhật Bản đội thiếu niên. Thế nhưng là từ tranh tài ngay từ đầu, nhìn trên đài góp phần trợ uy âm thanh liền càng ngày càng nhỏ. Nhật Bản đội thiếu niên cầu thủ mặc dù tôi luyện kỹ thuật làm chủ, lại tại đối mặt Miuo cùng tuổi cầu thủ lúc hoàn toàn ở vào hạ phong. Tiến công căn bản tiến lên không đi lên, chuyển nhận bóng sai lầm trực tiếp dẫn đến Miuo bình tĩnh phát động khoái công. Parker ở phía sau trận chặn đường thành công. Sau đó đưa bóng truyền cho Alonso. Ngay sau đó, Alonso cùng Craig tại phạm vi nhỏ bên trong liên tục làm đá tường phối hợp hoàn thành một lần hai qua. 3. Dẫn bóng hướng về phía trước Alonso tinh chuẩn thẳng nhét đường biên. Vicente tại cánh trái tốc độ song bạo đối phương. Dẫn bóng xuống để sau lại truyền về cấm khu cung đỉnh. Alonso giả bắn chân truyền. Villa phản việt vị thành công nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào đối phương khung thành. Mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ. Sân bóng những người xem trên khán đài đều nhìn trợn tròn mắt. Đây là đội thiếu niên tranh tài. chỉ là Alonso cùng Carrick liên tục đá tường phối hợp liền người xem hoa mắt. Mấy giây bên trong một cước ra bóng sen kẽ đá tường qua người hoàn toàn chính xác, có đôi khi nhìn lên đến làm cho người tán thưởng không thôi. Kawabuchi Saburo á khẩu không trả lời được. Hắn biết rõ Nhật Bản bóng đá kỹ thuật lưu cùng Miwoo chiến thuật hoãn học có khoảng cách. Nhưng không nghĩ tới chênh lệch lại là lớn như vậy. Dẫn bóng về sau Villa chạy chậm đến trở về cùng Alonso vỗ tay chúc mừng. Sau đó chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Andrej đối với hôm nay đối thủ này cũng không thèm để ý. Trên thực tế đối với Miwoo luyện binh hiệu quả cũng chưa nói tới có bao nhiêu. Nếu như đụng tới lực lượng phái đối thủ, có lẽ còn có rèn luyện giá trị. Thế nhưng là đụng tới gà mờ kỹ thuật lưu đối thủ. Miwoo đám này người trẻ tuổi phát huy bắt đầu quả thực là như cá gặp nước. Bởi vì chỉ cần thông qua đơn giản truyền khống liền có thể thống trị tranh tài. Thân thể đối kháng trình độ kịch liệt liền nước Anh thanh niên giải đấu cũng không bằng. Đến rồi chân chính đại võ đài trên. Tất đất tất tranh trong trận đấu. Người liền xem như có thể đem bóng truyền vào đối phương khung thành. Cũng cần thân thể đối kháng đến tạp vị hộ bóng. Cái kia loại rèn luyện mới là càng có ý định hơn nghĩa. Nhật Bản đội thiếu niên hoàn toàn khống chế không được rồi nhịp điệu thi đấu. Bọn hắn chỉ cần hơn phân nửa trận tất nhiên mất bóng. Truyền bóng phối hợp sẽ không vượt qua 3 cước thành công. Người đột phá cũng bởi vì thân thể đối kháng ở vào hạ phong mà bị liên tiếp cắt bóng. Miwoo đội thiếu niên thì ổn trầm ổn đánh rồi. Vừa đường không có cơ hội tốt ngay tại trung lộ làm văn chương. Alonso, Carrick, Parker ba người lại thêm lui về Villa. Bốn người bọn họ người tại một lần phối hợp bên trong không có thử qua đột phá. Hoàn toàn liền dựa vào truyền cắt vị trí chạy một cước ra bóng đã sáng tạo ra cơ hội. Cuối cùng là Alonso tại đại cấm khu dây trên đệm bóng chết góc trợ giúp đội bóng lần nữa lấy được. Dẫn bóng. 2-0. Thời gian là tranh tài thứ 11 phút đồng hồ. Hồ Tiên Sinh. Những hài tử này cùng một chỗ đá bóng thời gian dài bao lâu? Kawabuchi Saburo như có điều suy nghĩ hỏi. Hiện tại tràng diện chẳng những khiến người xem ngốc như gà gỗ. Làm Nhật Bản chủ tịch Kawabuchi Saburo sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu là Miwoo dựa người kỹ thuật đánh bại Nhật Bản đội. Như vậy cái này khác giống cách là có thể tiếp nhận. Châu Âu cầu thủ thân thể tố chất ở nơi đó bày biện. Nhưng mới rồi hai cái dẫn bóng. Đều không phải là Miwoo cầu thủ dựa kỹ thuật năng lực nghiền ép đối thủ đánh vào. Andrej suy tư sau một lúc nói. Vấn đề này khó trả lời. Có cầu thủ đi vào câu lạc bộ tiếp nhận huấn luyện tương đối sớm. Tỉ như đánh vào cái thứ nhất bóng đứa bé kia. Hắn 3 năm rưỡi trước đó liền đi tới Miwoo. Những người khác, có là 2 năm rưỡi trước, có là 1 năm rưỡi trước đó. Trên trận chỉ có 3 tên cầu thủ là nửa năm trước mới gia nhập liên minh câu lạc bộ. Cái này khó, trách, bọn hắn ăn ý độ rất cao. Andrej không nói thêm gì nữa. Ngắn ngủi 11 phút đồng hồ, Miwoo đội thiếu niên liền để Nhật Bản đội thiếu niên ý thức được chênh lệch của song phương. Nhật Bản đội thiếu niên đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Làm lấy được rồi hai bóng dẫn trước về sau, Miwoo đội thiếu niên thì đá được càng thêm mở ra. Người kỹ thuật biểu hiện ra cũng nhiều bắt đầu. Joaquin cùng Vicente hai người đường biên cuồng loạn Nhật Bản tuổi trẻ hậu vệ biên. Khiến cho đối phương nhất định phải có trung vệ hoặc giữa trận cầu thủ đến hiệp phòng. Nhưng dạng này lại sẽ khiến cho khu vực khác bại lộ ra phòng thủ sơ hở. Villa hôm nay đá được rất vui mừng. Hai cái đường biên tuyển thủ hấp dẫn phòng thủ. Sau lưng lại có Alonso cùng Carrick chuyển vận pháo đạn. Hiệp 1 kết thúc lúc. Hắn tiến vào 4 cái bóng. Mà hơn nửa hiệp điểm số để hiện trường Nhật Bản fan hâm mộ toàn bộ đều hối hận mua vé vào sân. 7-0. Cái này điểm số quá tàn nhẫn. Nhật Bản đội thiếu niên tại sau 20 phút liền toàn tuyến sụp đổ. Phòng thủ không có kết cấu gì. Lỗ thủng trăm ra. Đây cũng là vì cái gì Andrej cho rằng trận đấu này đối với Miwoo U17 cầu thủ trẻ không có rèn. Luyện giá trị nguyên nhân. Chênh lệch quá lớn. Hơn nữa đối phương cầu thủ chiến thuật ý thức quá yếu kém. Tâm lý càng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Bị đánh vào cái thứ ba bóng về sau liền vội vàng sao động bắt đầu. Phòng thủ mất vị, tình huống liên tiếp xảy ra. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Nhật Bản Liên đoàn bóng đá người tại Kawaguchi Saburo lãnh đạo xuống dưới một bên xì xào bàn tán. Không biết rõ bọn hắn đang thảo luận cái gì. Kawaguchi Saburo sắc mặt rất nghiêm túc. Có lẽ trận đấu này để bọn hắn nhìn thấy rồi tự thân không đủ. Có lẽ là nhìn thấy rồi mạnh hơn bóng đá phong cách. Bọn hắn thật không có thẹn quá hóa giận. Lúc đầu trận đấu này chính là Nhật Bản nhà tài trợ bỏ ra nhiều tiền mời Miwoo đến đá. Nhật Bản đội thiếu niên năng lực chính mình không được. Không thể trách Miwoo hạ thủ không lưu tình. Hôm nay xuất lĩnh đội thiếu niên huấn luyện viên chính là Dean Richards. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đổi đi rồi 5 cái người. Zenas, Nolan vào thay Parker cùng Carrick, Cristiano Ronaldo, Messi, Aguero đăng tràng thay thế Joaquin, Vicente, Villa. Trước hai cái thay người cũng đều tính bình thường. Người xem cũng nhìn không ra Zenas mới 15 tuổi. Nhưng Cristiano Ronaldo, Messi, Aguero ba người vừa đăng tràng. Nhật Bản fan hâm mộ tất cả đều phát điên. Miwoo quá hắn mẹ cuồng rồi. Cristiano Ronaldo nhìn qua nhiều nhất 15 tuổi. Messi cùng Aguero thì càng giống là 11,12 tuổi hài tử. Đặc biệt là Messi, người nói hắn là 10 tuổi tuyệt đối không ai hoài nghi. Nhật Bản đội thiếu niên xuống nửa chàng cũng đổi một nhóm nhân mã. Hiệp một bị đồ đám người kia đã nhanh hỏng mất. Lại tranh tài cũng không cách nào thu hoạch được cái gì kinh nghiệm. Vẫn là hạ chàng tỉnh táo một chút tương đối tốt. Kawaguchi Saburo trở lại trên chỗ ngồi chuẩn bị tiếp tục xem xuống nửa chàng tranh tài. Nhưng là hắn nhìn thấy Miwoo thay người sau. Nhíu mày thấp giọng nói. Hồ tiên sinh, đây là Miwoo xem thường sao? Andrik xoay đầu hỏi. Kawaguchi Saburo tiên sinh. Nhật Bản Liên đoàn bóng đá hy vọng Miwoo đối với trận đấu này là coi trọng vẫn là qua loa đâu. Đương nhiên hy vọng các ngươi xuất tận toàn lực. Như vậy chúng ta liền ngồi ở chỗ này thưởng thức xuống nửa chàng tranh tài. Kawaguchi Saburo đè xuống lửa giận. Hắn cùng fan hâm mộ ý nghĩ không sai biệt lắm. Cho rằng Miwoo xuống nửa chàng là muốn đùa bỡn Nhật Bản đội thiếu niên rồi. Người có thể thay người. Nhưng đừng có dùng cái này loại nhục nhã thức thay người. Nhật Bản đội thiếu niên mới đi lên nhân mã nhìn thấy đối diện tiên phong ba cái người. Nó bên trong hai còn thấp bọn hắn một đầu. Lập tức cũng giận không chỗ phát tiết. Xem thường chúng ta a. Nhưng chờ tranh tài ngay từ đầu. Khán giả đều mắt choáng váng. Zenas cắt bóng sau khi thành công đưa bóng giao cho Alonso. Cái sau trực tiếp cho phía trước Aguero. Messi chạy đến Aguero bên cạnh. Tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Aguero cùng Messi treo lên rồi phối hợp. 2-1, 2-2. Hạng 3 phòng thủ đội viên đã có kinh nghiệm. Cố ý biết muốn đi phủ kín đối phương tiếp tục đá tường qua người. Nhưng cầm banh Aguero lại đột nhiên biến hướng đột phá. Tại đối mặt hậu phòng tiến lúc. Một cước thẳng nhét sườn bộ lỗ hổng. Biên phong Cristiano Ronaldo thúc ngựa đuổi tới. Đối phương hậu vệ lập tức thả xúc phủ kín hắn bắn cửa góc độ. Cristiano Ronaldo tại chỗ ngừng bóng kéo bóng đến rồi trung lộ. Hắn đã một đối mặt thủ môn rồi. Tùy tiện một cước đệm bóng liền có thể đạt được. Thế nhưng là vào hôm nay cái này trên sàn thi đấu. Hắn lại chơi rồi bắt đầu. Dẫn banh liền phóng tới thủ môn. Sau đó dẫm hai lần xe đạp quay người gót chân đập bóng đem bóng ra đưa vào đối thủ bóng cửa. Sân bóng bên trong đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó Nhật Bản fan hâm mộ vì Cristiano Ronaldo đưa lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Quả cầu này viên rõ sang năm linh so những người khác muốn nhỏ rất nhiều. Lại đá được như vậy tiêu sái hoa lệ. Hơn nữa còn tiến vào bóng. Người xem lập trường lại kiên định. Cũng không cách nào ức chế vì hắn vỗ tay xúc động. Andrik lại hơi dao động đầu lộ ra một vòng cười khổ. Tiểu tử này bệnh cũ lại phạm vào. Bất quá trận đấu giao hữu không quan trọng, thỏa mãn một chút hắn lòng hư vinh chưa chắc không thể. Kawabuchi Saburo trợn mắt hốc mồm, bởi vì hiệp 1 Miwoo có rất ít cầu thủ làm ra kỹ thuật như vậy động tác. Hắn không biết có phải hay không là Miwoo tất cả cầu thủ đều có thể dạng này, hoặc là cấp độ chính là như vậy độ cao. Kỳ thật xuống nửa chàng Richard thay đổi Cristiano Ronaldo Messi Aguero chính là để bọn hắn đi lên chơi, cảm thụ xuống tranh tài bầu không khí, làm vóc dáng nhỏ Messi che chở bóng vừa đi vừa về biến hướng thoát khỏi hấp dẫn đối phương ba người. Lúc phòng thủ, toàn trường người xem tâm linh đều đã chết lặng, Nhật Bản đội thiếu niên là liền phạm quy cơ hội đều không có. Cái kia tên lùn quá thảo đản rồi, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, dẫn banh bình thường tốc độ không nhanh, mắt thấy bị cận thân, lập tức ra tốc biến hướng, eo của bọn hắn đều nhanh vặn gãy rồi. Cristiano Ronaldo cũng chơi quên cả trời đất, tiêu thức động tác dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Bất quá tại hắn liên tục hai lần bị cắt bóng sau, bên sân huấn luyện viên Richard cũng nổi giận, để cho các ngươi đi lên chơi, không phải xem như đường phố đầu bóng đá như thế chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.